Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Luân hồi điện. Ta có phải hay không bại lộ cái gì? Đang tiếp thụ độc cô cầu bại là cái tiểu tỷ tỷ. Hoàng thường cũng có thể là cái đại tỷ tỷ thiết lập về sau. Lại nhìn lấy Hoàng Dược Sư kích động biểu lộ. Cầu đàn đã tiếp nhận trước mắt mình đại tỷ tỷ liền là đào hoa đào đào chủ Hoàng thường sự thật. Chỉ là, ngươi vừa mới nói trên người ta có để ngươi khí tức quen thuộc đầu mình một lần tới nay. Cái không biết bị tên vương bát đản nào chơi hỏng thế giới. Cũng là lần đầu nhìn thấy Hoàng thường. Trên người mình lại làm sao có thể sẽ có đối phương khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ vị này gọi là Hoàng thường đại ngạch, gọi tỷ tỷ tựa hồ không hợp thích lắm. Dựa theo tuổi tác suy tính lời nói, đối phương hẳn là 140-50 tuổi đi. Nếu không gọi A-di, khả năng này hội mất mạng ý nghĩ vừa ra hiện, liền bị cầu đàn lấy ương ngạnh cầu sinh dục cho sinh sinh đè ép xuống. Đại tỷ tỷ không nói gì, vung tay lên, chung quanh dáng mây hội tụ, đắp lên thành một cái sống linh hoạt hiện thanh niên hình tượng. Người nhưng biết hắn, chăm chú xem lấy cầu đàn, Hoàng thường đại tỷ tỷ trong mắt mang theo khẩn trương, mang theo mong đợi, mang theo từng tia sợ hãi, mà lại nhìn cầu đàn, khi nhìn đến Hoàng thường dùng dáng mây mô phỏng ra hình người một khắc này. Cả người liền không nhịn được cứ thế tại nơi đó. Tận quản không phải thật sự người, thậm chí không phải cái gì ảnh chụp, hình ảnh, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, là có thể cùng chung hoạn nạn cơ hữu tốt, lại tăng thêm trước mặt dáng mây ảnh hình người tại Hoàng thường trong tay chồng chất phi thường. Chân thực, cầu đàn cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra cái này nhân thân phần. Cho tới khi nhìn rõ người này hình dạng về sau, cầu đàn liền không bị khống chế hô lên hai chữ đến. Lạc Nhi, nghe được cầu đàn hô lên hai chữ này, Hoàng thường tiểu tỷ tỷ trong mắt vui mừng, vô ý thức hướng về phía trước mấy bước. Hát xì, hệ thống trong không gian, đang nghiên cứu ăn cướp đến mấy cái hệ thống bản nguyên. Tiến hành cuối cùng dung hợp Tô Lạc đột nhiên hát hơi một cái. Ân, ta rất muốn cảm thấy nồng đậm ác ý. Đến hắn loại cảnh giới này, nhảy mũi là không thể nào nhảy mũi. Sinh bệnh lại sẽ không xảy ra. Cảm mạo lại không thể cảm mạo. Đã vô duyên vô cớ nhảy mũi, khẳng định chính là có người tại nhớ hắn. Cái này nhớ thương có thể là tưởng niệm, có thể là tính toán, có thể là cừu hận. Dù sao, khi thực lực đến cảnh giới nhất định về sau, cho dù là cách thiên sơn vạn thủy, cho dù là cách vô số vị diện, chỉ cần có cùng mình tương quan sự tình phát sinh, vậy đều có thể trong lòng có cảm ứng. Kết quả là, thuận cái kia trong cõi u minh nhân quả lực lượng, Tô Lạc một đường nghịch hướng thôi diễn bắt đầu. Người biết hắn, người biết hắn ở đâu đúng hay không? Thần điêu thế giới, nhìn thấy Hoàng thường loại này biểu hiện, cầu đàn cổ quái nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng bị nồng đậm mây mù bao phủ, có chút không nghĩ ra. Nhà mình cơ hữu tốt cùng mình như thế đều là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu A. Làm sao có thể cùng cái này gọi là Hoàng thường đại tỷ tỷ dính líu quan hệ. Với lại, nhìn vị này để ý như vậy biểu hiện, tựa hồ cả hai ở giữa quan hệ còn cực kỳ không giống nhau đâu. Không hiểu, cầu đàn trong lòng sinh ra một loại chính phòng gặp được tiểu tam cảm giác hưng phấn. Người vậy biết hắn, mặc dù là hỏi lại, nhưng kỳ thực đã cấp ra đáp án. Nghe thấy lời ấy, Hoàng thường càng thêm kích động. Người biết sư phụ đi nơi nào đúng hay không? Sư phụ, cầu đàn cả người liền là sững sờ. Nhìn lên trước mặt Hoàng thường, trong lòng nhịn không được có chút thất vọng. Chỉ là sư đồ sao? Thế nhưng là nhìn vị này đại phi, từ cơ hữu tốt cái kia luận, mình hẳn là nàng sư thúc. Chỉ là nhìn xem mình vị sư điệt này biểu hiện, cái này tựa hồ vậy không chỉ là một cái đồ đệ đối sư phụ tình cảm đơn giản như vậy a. Bất quá, tận quản lòng đầy nghi hoặc, cầu đàn vẫn lắc đầu một cái. Ta cũng là năm trước mới cùng hắn gặp một lần, bây giờ cũng không biết hắn người ở phương nào. Nghe được cầu đàn trả lời, Hoàng thường chẳng những không có thất vọng, ngược lại còn tràn đầy kinh hỉ. Năm trước sao? Chỉ là năm trước sao? Hơn 130 năm. Cái kia với hắn mà nói Diệc sư Diệc phụ lại không chỉ có là sư là cha đơn giản như vậy nam nhân. Tại Triệu Húc Bạch Nhật phi thăng về sau liền triệt để từ cái thế giới này biến mất. Từ cái kia về sau, trên cái thế giới này lại tìm không thấy hắn nửa điểm vết tích. Liền phảng phất hắn chưa hề xuất hiện trên thế giới này bình thường. Mới đầu, nàng và Độc Cô hai người còn chỉ là có chút tưởng niệm. Nhưng cũng biết hắn từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cho nên cũng không quá mức để ở trong lòng. Chỉ là liên tiếp mấy năm, mười mấy năm qua đi, lại vẫn không có hắn nửa điểm tin tức. Hai người cũng nhịn không được bắt đầu lo lắng bắt đầu. Hai người đều từng khắp thế giới đi tìm hắn tung tích. Chỉ là ai đều không có tìm được nửa điểm hắn để lại đầu mối. Liên tiếp mấy trăm năm, tận quản từ đầu đến cuối không có hắn nửa điểm tin tức. Nhưng nàng chưa từng có buông tha. Nàng tin tưởng vững chắc, tại Triệu Húc phi thăng gây nên thế giới đại biến về sau, nàng đều có thể có bây giờ tu vi cùng gần như vô hạn thọ nguyên. Cái kia thiên biến trước đó tại trong mắt của nàng liền phảng phất giống như thần minh người tuyệt. Đối không hội đã chết. Nàng tin tưởng, mình luôn có một ngày có thể tìm tới hắn lưu lại vết tích. Có thể gặp lại hắn. Bây giờ, lần nữa nghe được cố nhân tin tức. Mặc dù là năm trước tin tức, nhưng so sánh với đã từ trên cái thế giới này triệt để biến mất một 130 năm mà nói. Một năm này trước tin tức, vậy y nguyên để hắn kích động không thôi. Chỉ ít, cái này đã chứng minh các nàng cũng không phải là vô vị kiên trì. Chỉ ít, cái này đã chứng minh nàng là đối. Với lại, trước mắt cái này trên người có nàng khí tức quen thuộc người xuất hiện. Cũng vì nàng mở ra một đạo khác đại môn. Xác nhận nàng cho tới nay suy đoán đều là chính xác. Ngoại trừ cái thế giới này bên ngoài, thật vẫn tồn tại cái khác thế giới. Mà hắn tất nhiên là sớm tại hơn 130 năm trước liền rời đi cái thế giới này. Đến cái khác thế giới, dù sao cũng là sống hơn 100 năm nhân vật, bản thân lại cực kỳ có thiên phú. Các loại đạo lý chỉ là thoáng tưởng tượng. Hoàng thường liền đã toàn bộ suy nghĩ minh bạch, quá ngẩng đầu lên. Nhìn xem cẩu đàn, Hoàng thường có chút vội vàng hỏi. Ở đâu? Ngươi là ở đâu nhìn thấy hắn? Địa cầu, nhìn xem cặp kia mong đợi ánh mắt. Cẩu đàn đều cảm thấy mình nếu như lại thừa nước đục thả câu lời nói hội là một loại tội nghiệt. Địa cầu, Hoàng thường nhíu nhíu mày. Lấy nàng thực lực tự nhiên đã sớm phát hiện. Nàng chỗ ở thế giới. Kỳ thật bản thân liền là một cái cầu. Một cái đại cầu. Thậm chí ngoại trừ nàng chỗ ở thế giới bên ngoài, cái kia phiến tinh không? Cũng là như thế, nàng từng một mình bay lên qua mặt trăng, xác nhận truyền thuyết thần thoại sai lầm. Trên mặt trăng, cũng không có hàng Nga. Mặt trăng cũng là một cái cầu. Phía trên ổ gà lởm chởm, như một bãi cưỡng ép ngưng kết cùng một chỗ vụn cát. Nàng vậy từng nghĩ tới muốn đi trên Thái Dương nhìn một chút. Chỉ là còn không có tới gần. Cực nóng nhiệt độ cao đã để nàng có chút khó mà chịu đựng. Hơn hết tận quản không có đi lên qua. Nàng vậy phát hiện mặt trời nguyên lai cũng không phải là kim ô. Chỉ là một viên rất rất lớn. So với nàng sở sinh sống mảnh này hình cầu mặt đất còn muốn lớn hơn vô số lần đại hỏa cầu. Cho nên, nghe tới địa cầu cái tên này. Hoàng thường vô ý thức cúi đầu mắt nhìn dưới chân. Nhìn thấy nàng động tác. Cẩu đàn tự nhiên đoán được nàng ý nghĩ. Nơi đây cầu không phải kia địa cầu. Hoàng thường hiểu rõ. Gật gật đầu. Hắn nói hẳn là một cái thế giới khác địa cầu a. Chỉ là này sẽ là một cái như thế nào thế giới đâu. Là người nam nhân trước mắt này trước đó nói qua phong vân thế giới. Ngọc rồng thế giới. Cũng có lẽ còn có chút khác cái khác thế giới tồn tại. Hơn hết vô luận là cái nào cái thế giới. Nàng đều biết một chút người nam nhân trước mắt này. Hẳn là cùng hắn nhà cái kia nửa sư nửa cha nam nhân có không cạn quan hệ. Ngươi là tại sao biết sư phụ? Do dự nửa ngày, Hoàng thường nhìn xem cẩu đàn hỏi. Chúng ta a, cẩu đàn nghĩ nghĩ. Chúng ta, nên tính là phát tiểu a. Phát tiểu, ân, liền là cùng nhau lớn lên. A, Hoàng thường gật gật đầu. vậy ngươi có thể mang ta đi tìm hắn sao? Cẩu đàn, cho nên nói vì cái gì luôn cảm thấy vị này đại tỷ tỷ ngạch. Vị sư điệt này ngôn hành cử chỉ ở giữa. Không hề giống chỉ là tên kia đồ đệ đơn giản như vậy đâu. Với lại coi như hắn nguyện ý. Luân hồi điện vậy không hội cho phép hắn mang theo một cái luân hồi thế giới người trở lại thế giới. Hiện thực a, cẩu đàn vừa nghĩ tới đây. Một mực liền đỉnh lấy nơi này luân hồi điện liền cấp ra trả lời. Ta không có ý kiến. Cẩu đàn, MMP, người lớn như vậy một cái luân hồi điện. Từng ngày liền không có một điểm chính sự sao. Hồi hồi đều là dây về. Hắn cũng hoài nghi nó có phải hay không vẫn đang ngó chừng hắn nơi này. Luân hồi điện, ngọa tào, lại bị phát hiện, tự mình làm liền rõ ràng như vậy sao? Cũng may, cẩu đàn cũng chính là nhịn không được đậu đen rau muống một cái. Cũng không có nghĩ sâu vào, dù sao hắn thấy người ta lớn như vậy một cái luân hồi điện. Dưới tay luân hồi già tại lúc trước hắn liền có mấy chục ngàn. Tại hắn về sau càng là không biết có bao nhiêu. Làm sao có thể nhìn chằm chằm vào hắn nơi này. Sở dĩ có thể dây về. Hoàn toàn là bởi vì người ta đủ mạnh a. Tựa như trong tiểu thuyết chủ thần giống như. Mỗi cái luân hồi giả không đều là có thể tùy thời liên hệ chủ thần sao. Đậu đen rau muống dưới luân hồi điện. Cẩu đản nhìn xem hoàng thường nhẹ gật đầu. Có thể là có thể không chờ hắn cái kia nhưng là nói ra miệng. Trước người hoàng thường xác thực biến sắc, tại cẩu đàn kịp phản ứng trước đó trực tiếp xuất thủ một thanh thanh cẩu đàn đẩy ra. Keng tương đương, bị đẩy ra cẩu đàn còn không có ổn định thân hình. Một tiếng sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, một thanh nga mi thứ cùng một thanh trường kiếm đụng vào nhau. Binh khí tương giao trong nháy mắt, nhận lực phản chấn, hoàng thường cả người khống chế không nổi ngược lại lui ra ngoài 4-5 bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian ba động truyền đến. Cẩu đàn vừa quay đầu lại liền thấy một cao một thấp hai người đi ra từ trong hư không đến. Hai người một cao một thấp, cao gầy trở thành cây gậy trúc, mập lùn trở thành bí đao. Hai người vừa xuất hiện, liền trực tiếp khóa chặt bị hoàng thường đẩy đi ra cẩu đàn. Sách quả nhiên là một con cá lớn a. Cao gầy cây gậy trúc nhìn xem cẩu đàn. Nhịn không được trong miệng chật chật có tiếng. Mập lùn bí đao tại liếc qua cẩu đàn về sau. Lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hoàng thường. Không nghĩ tới. Lần này lâm thời nhiệm vụ lại còn sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu cô nương. Tên gọi là gì a? Gầy đầu đà. Người có thể hay không kiềm chế ngươi sắc tâm. Trước thanh nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Cao gầy cây gậy trúc nghe được đồng bọn lời nói. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Biểu hiện trên mặt có chút không vui. A, bàn đầu đà. Ngươi chừng nào thì có tư cách nói ta. Ngươi vội vã làm thịt cái này luân hồi giả còn không phải không nhịn được muốn ăn hắn thịt. Hai người cao đàm khoát luận. Không coi ai ra gì. Nhưng vô luận là cẩu đàn vẫn là hoàng thường. Đều không có bởi vì hai người lời nói mà phẫn nộ động thủ. Nhìn xem gầy như cái cây gậy trúc bàn đầu đà cùng béo trở thành quả bí lùn gầy đầu đà. Cẩu đàn trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tiên, hắn có thể cảm giác được. Hai người này, đều là tiên cấp tồn tại. Với lại tựa hồ so với hắn đã từng chu quá thấp các loại địa tiên. Còn muốn càng thêm cường đại. Hai cái tiên, hai cái nhìn qua tựa hồ còn không phải yếu nhất cấp độ tiên. Cẩu đàn cảm giác mình gặp trước đó chưa từng có nguy cơ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.